Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Vạn quỷ vệ hồn trận. Thi Vương một đôi băng lãnh con mắt nhìn chăm chú lên Công Giá Chính. Chuẩn xác mà nói là Công Giá tay thuận bên trong Thanh Ngọc Lệnh. Thanh Ngọc Lệnh trong nháy mắt chính là đánh giết phòng ngự lực kinh người Thiết Bối chứ. Điểm này để hắn có chút nhớ nhung không tới. Thế nhưng, hắn cũng không có ra tay. Ở Thanh Ngọc Lệnh xuất hiện thời gian, chính là cảm thấy được Thanh Ngọc Lệnh cái kia ẩn chứa cường đại lực lượng. Thuộc về tuyệt phẩm linh khí khí tức, hắn muốn gặp gỡ một hồi Thanh Ngọc Lệnh lực lượng. Tuyệt phẩm linh khí uy lực quả nhiên bất phàm. Thi Vương nhìn chằm chằm Công Giá Chính. Đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Thi Vương bước ra một bước, một luồng bá tuyệt một phương khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Khí thế mạnh mẽ dẫn động tới vạn quỷ phệ hồn trận, hình thành một luồng không gì sánh được khí thế áp bách. Công Giá Chính thân thể chìm xuống, cảm giác có một tòa núi lớn chấn áp trên người mình. Lệnh hắn muốn đè lên ngón tay cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Đây là vương cấp tai họa lực lượng sao? Công Giá Chính khẽ cắn răng, chân nguyên trong cơ thể thôi thúc, truyền vào Thanh Ngọc Lệnh bên trong. Thanh Ngọc Lệnh trên một đạo hào quang màu xanh khuếch tán, bao phủ Công Giá Chính. Trong nháy mắt trên thân áp lực giảm nhiều, gần như tiêu tan. Lại đến Thanh Ngọc Lệnh ở trước người tốc độ cao chuyển động, hào quang màu xanh càng ngày càng nồng nặc, có như là nước chảy. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh quang từ Thanh Ngọc Lệnh trên bắn nhanh ra, bắn về phía Thi Vương. Thi Vương liếc mắt cái kia thanh quang, tiện tay vừa nhấc, đấm ra một quyền, quyền động kinh hãi sơn hà, hóa thành hãi thế một quyền, phát động không khí bạo động, đánh trúng thanh quang. Thanh quang nổ tung, Thi Vương thân thể khẽ run lên. Ở tay phải hắn trên nắm tay, có một đạo bạch ngấn xuất hiện, ẩn ước trong lúc đó có thể nhìn thấy một chút màu da. Thi Vương màu da là một loại màu đỏ sậm, vẫn chưa nhìn thấy huyết dịch lưu động, trong đó đỏ sậm huyết dịch giống như là tử thủy. Tuyệt phẩm linh khí, Thi Vương hướng về cái kia tản ra hào quang màu xanh Thanh Ngọc Lệnh nhìn lại. Vốn tưởng rằng tự thân thể phách đủ mạnh, nhưng này cái Thanh Ngọc Lệnh lại có uy lực như thế. Chỉ là một cái trưởng mệnh cảnh mà thôi, nương tựa theo Thanh Ngọc Lệnh có thể thương tổn được chính mình. Tuyệt phẩm linh khí so với còn lại tưởng tượng phải cường đại. Thấy thương tổn được Thi Vương, Công Giá Chính vẻ mặt một bộ, lần thứ hai chân nguyên phun trào, thôi thúc Thanh Ngọc Lệnh. Thanh Ngọc Lệnh trên hào quang màu xanh càng ngày càng cường thịnh, một luồng ngay ngắn nghiêm nghị phun trào mà ra, đảo mắt công phu chính là bắn ra hơn 10 đạo thanh quang, hướng về Thi Vương bắn nhanh. Thi Vương hai tay nắm chặt, tà uy hung mãnh, một quyền liên tiếp một quyền oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều là thẳng thắn dứt khoát, bá đạo 10 phần, đem thanh quang từng đạo nổ nát. Cố Trường Sinh, Dương Tướng Quân cùng một nơi động thủ. Công Giá Chính khẽ quát một tiếng, thủ pháp biến hóa trong lúc đó, Thanh Ngọc Lệnh cấp tốc lớn lên, hóa thành 30 trượng lớn nhỏ cự đại lệnh bài, hướng về Thi Vương trấn áp tới. Từ cự đại trên lệnh bài buông xuống thanh quang, càng giống là bền vững không thể gãy lao tù giống như vậy. Trấn áp, trói buộc Thi Vương. Cố Trường Sinh vừa nghe Công Giá Chính, trong lòng có cảm giác. Bảo kiếm quang mang chói mắt, từng đạo kiếm mang giống như cửu thiên tinh hà đổi chiều, thẳng hướng Thi Vương. Dương Hổ thấy thế, trầm giọng một uống, bước ra một bước, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra. Trường thương hóa long, bắn ra cái thế long uy, nhất thương khuấy động giống như thương long lướt khoảng không, thẳng trùng Thi Vương. Thi hai, Khổ Hàn lão nhân thấy Thi Vương bị vây công, hai cái tai họa tốc độ không chậm chút nào, dồn dập thẳng hướng Cố Trường Sinh cùng Dương Hổ. Thanh La Ti phó đô thống Phong Bát Hồ, quận thủ phủ Đề Hạt Tạ Phương cũng đều ra tay. Hai người thân hình nhất động, ngăn tại Thi Hai Khổ Hàn trước mặt lão nhân. Có thể hai người bất quá là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ, hơn nữa chịu đến vạn quỷ phệ hồn trận ảnh hưởng, thực lực khó có thể phát huy, trực tiếp bị trọng thương. Cái này thời gian ngắn ngủi đã đủ. Cố Trường Sinh, Dương Hổ hai người công kích rơi vào Thi Vương trên thân. Thi Vương chịu đến tuyệt phẩm linh khí Thanh Ngọc lệnh trấn áp, thực lực lớn lớn cắt giảm, mà động tác trở nên cực kỳ chậm chậm. Lúc này đối mặt Cố Trường Sinh, Dương Hổ hai người công kích cũng có vẻ hơi hốt hoảng. Hai tay hắn nhấc lên, hóa thành hai đạo kinh người quyền kích, hướng về kiếm mang, thương mang oanh kích mà đi. Lực lượng trùng kích nổ tung ra, khủng bố kinh phong lại càng là hướng về bốn phương tám hướng khuấy động, lệnh người ngơ ngác. Thi Vương từng bước lùi về sau, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, nhất là hai tay vị trí, vết rách càng thêm rõ ràng. Cố Trường Sinh, Dương Hổ hai người cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có vẻ có một chút tái nhợt. Bọn họ đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn cảnh giới, khoảng cách đoạt thiên cảnh chỉ là cách xa một bước thôi. Nhưng bọn họ dù sao không phải là đoạt thiên cảnh tu sĩ, vô pháp lĩnh ngộ được đoạt thiên địa chi huyền diệu đặc thù. Thanh Ngọc lệnh chịu đến kinh phong càn quét, cũng là lắc không ngừng, triển khai Thanh Ngọc lệnh công giá chính, sắc mặt hơi trắng bệch. Triển khai tuyệt phẩm linh khí đối với chân nguyên tiêu hao quá mức to lớn, huống chi là dùng để đối phó một con Thi Vương. Thanh Thiên Ngọc chính, công giá chính lẫm nhiên một uống, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ thôi thúc Thanh Ngọc lệnh. Thanh Ngọc lệnh lực lượng, Thanh Ngọc lệnh món này tuyệt phẩm linh khí, tản ra óng ánh hào quang màu xanh, túc sát khí tức từ trong đó lan tràn ra, hóa thành từng đạo không gì không phá kiếm khí hướng về Thi Vương bắn nhanh ra. Thi Vương thân thể bị thương, trong mắt lửa giận thiêu đốt lên, trên mặt không mang ý cười, chỉ có phẫn nộ, chỉ có hung lệ. Là một tên vương cấp tai họa, lại bị ba cái trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ gây thương tích đến. Chuyện này với hắn mà nói là một cái rất lớn sỉ nhục. Vạn quỷ ra thân, Thi Vương hai tay lần thứ hai vừa nhấc, miệng há khai phá ra một luồng kinh người thôn hấp chi lực. Vạn quỷ phệ hồn trận nội ứng tức điên cuồng hướng về Thi Vương trong miệng mà đi. Cỗ này lực lượng không nhìn Thanh Ngọc lệnh lực lượng, tiến vào Thi Vương cơ thể bên trong. Đồng, thùng thùng, giống như huyết mạch bành trướng âm thanh vang lên đến. Thi Vương thân thể trở nên mấy phần, tứ chi giống như thiết trụ đồng dạng cường tráng, làm cho người ta một loại lực lượng cùng nổ tung mỹ học. Thân thể cũng ở cất cao, từ gần như cao 2 mét độ, đạt đến 3 mét, lại phối hợp cường tráng tứ chi, cường tráng lồng ngực, dường như một cái thiết tháp. Theo thân thể bành trướng, Thi Vương trên thân khí tức cũng càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Từ đoạt thiên cảnh tiền kỳ, đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ tầng thứ, cũng đi chết đi. Thi Vương trong mắt lập lòe yêu dị quang mang, dường như bổ ba lớn bằng tay đánh ra đi, vô tận quỷ khí dâng trào ra, trùng kích cái kia từng đạo túc sát kiếm khí. Từng đạo túc sát kiếm khí ở quỷ khí phía dưới, từ từ ăn mòn, từ từ biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà cái kia ngập trời quỷ khí từng tầng đánh trúng Thanh Ngọc lệnh, đem Thanh Ngọc lệnh cho đánh bay. Phốp, chịu đến khi thế dẫn dắt, công giá chính phụt lên ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị trọng thương. Quỷ khí dường như sóng biển đồng dạng tiếp tục trùng kích, hướng về công giá chính, Cố Trường Sinh, Dương Hổ ba người đánh tới. Cố Trường Sinh ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dồn dập hướng về sau thối lui. Có thể ở vạn quỷ phệ hồn trận phía dưới, mấy người tốc độ chịu đến đại đại áp chế. Hơn nữa được trận pháp gia trì, quỷ lưu bao phủ tốc độ cực kỳ kinh người. Đảo mắt công phu chính là phải đem ba người cho ăn mòn. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên địa một trận rung động, chuẩn xác mà nói vạn quỷ phệ hồn trận rung động kịch liệt. Từng đảo vết rách như đồng thời khoảng không vỡ tan, xuất hiện ở vạn quỷ phệ hồn trận bên trong. Oành, vạn quỷ phệ hồn trận vỡ vụn, trận pháp áp chế đánh mất tác dụng. Cố Trường Sinh, Công Giá Chính, Dương Hổ ba người tốc độ tăng lên dữ dội, cấp tốc thoát đi. Thi Vương trên thân khí tức cấp tốc suy nhược, một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.